Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, một đầu đường ra. Lại nói cái kia tông môn thủ hộ thần thú Xích Quan Thượng Nhân. Trở đi Lương Thành rất nhanh liền bay đến Trúc Hương Trai trên không. Trước xoay quanh 3 vòng về sau thì vào sân chuẩn bị hạ xuống. Các loại cái này bay gà để xuống lên xuống chảo. Bình ổn sau khi rơi xuống đất, Lương Thành theo hắn trên cổ nhảy xuống. Hắn liếc mắt liền thấy trong túp lều tất cả đều là người. Tiết Thầy Lang lại ở bên ngoài, chính tựa ở nhà tranh bên ngoài trên ghế nghỉ ngơi. Cái này sẽ nhìn thấy Xích Quan Thượng Nhân đến. Hắn đang bận đứng dậy, hướng bên này nghênh tới. Chỉ là Tiết Thầy Lang chợt thấy Lương Thành theo Xích Quan Thượng Nhân trên lưng nhảy xuống. Không khỏi sửng sốt. Trong miệng hỏi, Như Thành, cái này là chuyện gì xảy ra? Ngươi, vậy mà cưỡi tại Xích Quan Thượng Nhân trên thân? Phát sinh cái gì tình trạng khẩn cấp sao? Không có việc gì, cũng là Xích Quan Thượng Nhân muốn tới bái phỏng ngươi. Tiện đường hơi phía trên ta. Lương Thành hời hợt hồi đáp, Xích Quan Thượng Nhân nghe lời này cũng có chút sững sờ. Tâm muốn toàn bộ quá trình đúng là dạng này. Có thể đó là cái đạo lý gì nha? Ta vì sao phải gấp lấy mang cái này Phan tiểu tử tới đây a? Vì thuyết phục hắn cùng một chỗ tới, còn không tiếc để hắn cưỡi tại chính mình tôn quý trên cổ. Cái này lại là vì cái gì đây? Muốn một hồi chính mình cũng không nghĩ rõ ràng là đạo lý gì. Tiết Thầy Lang đi lên trước, hướng về Xích Quan Thượng Nhân thi lễ về sau hỏi, Xích Quan Thượng Nhân đại giá quang lâm Trúc Hương Trai, không biết có gì phân phó? Xích Quan Thượng Nhân còn không có trả lời. Cái kia trong túp lều một đám người đều trông thấy hắn, vội vàng cùng một chỗ đưa đi ra. Đoàn đoàn vây bình tĩnh đầu này gà trống lớn, lao nhau bắt đầu tố lên khổ tới. Nguyên lai ở lại đây Trúc Hương Trai một nhóm người đều là 3 cái kia nằm tại trên giường bệnh, người bị thương hảo hữu. Trên thực tế mấy người này cũng đều mang một chút vết thương nhỏ, chỉ bất quá đều là ngoài da vết thương nhỏ mà thôi. Đi qua Tiết Thầy Lang xử lý đều đã băng bó thỏa đáng. Mấy cái này đệ tử trông thấy Xích Quan Thượng Nhân, tựa như nhìn đến cứu tinh một dạng, vội vàng hướng phía trước hướng hắn tố khổ. Lao nhau đều là kể ra cái kia Dương công tử làm sao không giảng đạo lý. Một lời không hợp liền phóng ra một cái to lớn khôi lỗ đem tất cả mọi người đả thương. Bên trong có 3 vị đệ tử bị đánh cho xương cốt đứt gãy, bây giờ còn tại trong túp lều hôn mê bất tỉnh. Xích Quan Thượng Nhân cảm thấy có chút nhức đầu. Tình huống thực hắn đã sớm biết, bất quá loại chuyện này hắn ngay từ đầu là muốn tránh. Thế nhưng là trốn đi trốn tới lại ở chỗ này gặp gỡ, trong lòng hô to không may, cảm giác đến xử lý không tốt. Bất quá, lấy hắn tại Khoái Kiếm Môn thân phận, đương nhiên không thể cản chúng rụt rè. Sau đó Xích Quan Thượng Nhân thần thái uy nghiêm làm ra cẩn thận lắng nghe hình. Sau khi nghe xong trước thuận miệng ứng phó. Tốt, các ngươi chỗ nói tình huống bổn tọa đều biết. Quay đầu sẽ đi chứng thực chuyện này. Cái kia 3 vị thụ thương đệ tử tình huống thế nào? Câu nói này lại là quay đầu lại hỏi Tiết Thầy Lang. Hơi có chút nói sang chuyện khác ý tứ, Tiết Thầy Lang đáp. 3 vị này đệ tử tất cả đều là gầy xương tay chân chật khớp, nội tạng cũng nhận một số chấn động. Tuy nhiên thương thế không tính nhẹ, nhưng là đi qua điều trị về sau cũng không có cái gì trở ngại. Xương cốt đều đã nối liền, chật khớp cũng trở lại vị trí cũ. Sau này là không biết lưu lại cái gì hậu di chứng. Chỉ bất quá ta lo lắng bọn họ tỉnh dậy cảm thấy đau đớn, cho nên cho bọn hắn uống thôi miên giảm đau chén thuốc, để bọn hắn trước an ngủ một đoạn thời gian khôi phục một chút. Tiết Thầy Lang xử lý không tệ. Bọn họ không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Xích Quan Thượng Nhân đối cái kia mấy vị vây quanh đệ tử nói ra. Các ngươi không cần vì chuyện này lo lắng. Đi về trước đi. Cái này 3 cái bị thương nặng đệ tử giao cho Tiết Thầy Lang chỗ để ý đến, các ngươi cứ yên tâm tốt. Đến mức đòi công đạo sự tình, bổn tọa một hồi đi thương lượng với trưởng môn nhân một chút. Việc này cũng gấp không được, cần một chút thời gian. Tốt, cứ như vậy đi, mọi người hồi đi. Đã tông môn thủ hộ thần thú đều đã lên tiếng. Những đệ tử kia nhất thời cảm thấy có cường lực hậu trường. Hiện tại gặp Xích Quan thượng nhân giống như tìm Tiết Thầy Lăng có chuyện gì bộ dáng. Đều cảm thấy không tiện làm phiền. Sau đó cùng một chỗ đều khom người thi lễ về sau. Rời đi chúc hương trai. Đợi những đệ tử này sau khi đi. Xích Quan thượng nhân than một hơi. Sau đó hỏi Tiết Thầy Lang. Tiểu Tiết, nghe nói ngươi cho Trần Hồng luyện chế một số bồi nguyên đan. Có phải hay không a? Tiết Mộ Thanh cười nói. Trần trưởng lão cơ duyên xảo hợp. Được đến một số hổ nha thảo. Về sau đến nơi này của ta trò chuyện. Nói là tìm không thấy phù hợp luyện đan sư luyện chế bồi nguyên đan. Ta liền nói, cấp bậc này đan dược ta ngược lại là có thể thử một chút. Chỉ cần hắn không sợ thất bại là được. Kết quả Trần trưởng lão do dự một đoạn thời gian, thì đem việc này giao cho ta đến làm. Sau cùng tại hạ may mắn đem bồi nguyên đan cho luyện thành. Vốn là muốn cho hắn đưa đi. Không phải sao, chúc hương trai tới này chút người bị thương. Ta đi không được, liền để Như Thành đem đan dược cho Trần trưởng lão đưa qua. Đúng, ta đi Trần Hồng chỗ đó nhìn qua. Bổn tọa phán đoán ngươi luyện chế bồi nguyên đan đã đạt tới lương phẩm cảnh giới. Xem như cũng không tệ lắm. Ta hiện tại tới nhìn ngươi một chút cái này thầy lang là dùng dạng gì đan lô luyện đan. Tiểu Tiết, nói thật, luyện đan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta chính là hiếu kỳ. Muốn đến xem, Xích Quan thượng nhân nói ra. Tiết Mộ Thanh nhún nhún vai. Trên người muốn nhìn, cái kia có quan hệ gì? Ta mang ngươi nhìn liền tốt. Ta lại không có chuyện gì muốn chống lại người giữ bí mật. Nói chuyện, Tiết Mộ Thanh mang theo Xích Quan thượng nhân hướng trong túp lều đi đến. Lương Thành dù sao cũng rảnh rỗi. Cũng cùng đi theo đi vào. Đi ngang qua cái kia ba vị nằm tại trên giường bệnh ngủ mê không tỉnh đệ tử lúc. Tiết Mộ Thanh lại lật mở bọn họ mí mắt nhìn xem. Sau đó đuổi bắt mạch một cái quan sát một hồi. Ngay sau đó gật gật đầu. Cái này ba người đệ tử thương thế không có cái gì trở ngại. Tình huống bây giờ rất ổn định. Ước chừng nghỉ ngơi hơn một tháng cũng là không sai biệt lắm có thể xuống giường. Trên người, xin mời đi theo ta đi. Vừa nói vừa đi vào. Xích Quan thượng nhân theo Tiết Mộ Thanh đi tới bếp sau kiêm đan phương. Tiến đến đã nghe đến một cỗ nồng đậm canh dược vị đạo. Chỉ gặp một cái đồng tử đang ở nơi đó chăm chú sắc thuốc. Nhìn hắn sắc thuốc thủ pháp cũng có chút lão đạo. Tiết Mộ Thanh đứng ở bên cạnh nhìn một hồi. Lại mở miệng chỉ điểm một phen. Sau cùng dặn dò cái kia đồng tử nói. Tịch Nguyệt, người đem cái này chén thuốc thu làm. Thịnh ba chén nhỏ đi ra liền có thể thả một hồi các loại chén thuốc ấm, thì cho ăn ba cái kia đệ tử ăn vào là được. Dặn dò xong Tịch Nguyệt, Tiết Mộ Thanh mở ra tủ bát, từ bên trong lấy ra một cái đen xì tương tự bình gốm đồng dạng đồ vật. Sau đó đưa nó đặt ở bếp lò một góc, sau đó đối Xích Quan thượng nhân nói ra, trên người mời xem, đây chính là ta lò luyện đan. Cái gì? Xích Quan thượng nhân mắt nhìn thấy cái kia đen xì bình gốm tử. Trong miệng kinh ngạc nói. Cái này, đây chính là ngươi lò luyện đan. Đất đào làm, như vậy cái đồ chơi này dùng là cái gì lửa? Ngươi tu vi còn thấp, không có đan hỏa, lại nói nơi này cũng không có địa phổi chi hỏa có thể dùng a. Đó là đương nhiên là dùng củi lửa. Ây, cái này không phải liền là bếp lò sao? Ta đem đan lô gác ở bếp lò phía trên. Để hai người bọn họ ở phía dưới thật tốt phiến lửa. Dạng này lò chẳng phải nóng sao? À, dạng này đều có thể. Xích Quan thượng nhân cả kinh cái cầm đều nhanh rớt xuống đất. Trong miệng vẫn nói. Cái này củi lửa nhiệt độ cũng không đủ cao a. Ngươi là như thế nào đem cái này hổ nha thảo tan ra sau đó chiết xuất đi tạp chất? Cái này sao có thể làm được đâu? Tiết Mộ Thanh nói. Không nghĩ tới Xích Quan thượng nhân ngài cũng tinh thông đan đạo. Những vấn đề này đều hỏi đến ý tưởng bên trên a. Tình huống này thật là cái chỗ khó. Vì thế ta còn trì hoãn rất lâu. Về sau mới thiết kế ra một bộ biện pháp tới. Không phải, những vật này bất quá là luyện đan thường thức mà thôi. Ta chưa nói tới tinh thông. Ngươi ngược lại là nói một chút sau cùng muốn cái biện pháp gì đến rút ra hổ nha thảo tinh hoa bộ. Phận, Xích Quan Thượng Nhân hỏi. Tiết Mộ Thanh lại mở ra tủ bát, chỉ vào bên trong to to nhỏ nhỏ song chảo chum vại giải thích nói. Độ nóng trong lò không đủ, đúng là cái ngạnh thương. Tại củi lửa nhiệt độ dưới, hổ nha thảo không cách nào chiết xuất. Ta cũng ý thức được vấn đề này. Bởi vậy muốn cái chỗ mấu chốt, cũng là đem những vật này tách đi ra gia công. Trước dùng một số khác biệt đồ vật đến chậm rãi chắt lọc. Hổ nha thảo đây, dùng là nước sôi. Ngài nhìn, muốn là tại chắt lọc quá trình bên trong tăng thêm chút ít sunfat nơchi ngậm nước, có thể đưa đến xúc tiến cùng sự thôi hóa. Nói xong Tiết Mộ Thanh lại chỉ vào một cái khác nhìn qua. Bóng nhẫy vật chứa giải thích nói. Cái kia một vị khổ lá ngải cứu đây. Nó tinh hoa không tan trong nước, nhưng lại có thể sử dụng dầu vừng đến chắt lọc bên trong dược lực. Thì dạng này, một vị tách đi ra làm. Sau cùng lại nghĩ biện pháp đem thêm vào tạp vật lại đổi thành đi ra. Không liền có thể lấy sao. Tuy nhiên phí công phu, có thể cuối cùng là được đến thông. Đem tụ tập lấy ra chất lỏng lại phóng tới trong lò đan lửa nhỏ áp xúc. Ước chừng thì có 7 thành luyện thành đan dược khả năng. Lúc này lại thích hợp thêm một điểm thủy ngân, một chút sinh phấn, chấm ngoặc kép. Tiết Mộ Thanh đem chính mình quá trình luyện đan chậm rãi giải thích cho Xích Quan Thượng Nhân. Nghe, cái kia gà trống lớn nghe được ánh mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, tựa như là gà con mổ thóc đồng dạng điểm không ngừng. Hiển nhiên là bị Tiết Thầy Lang các loại xảo nghĩ rung động đến. Lương Thành tại Tiết Thầy Lang luyện đan lúc, đã từng đánh qua ra tay. Đối với những thứ này kỳ kỳ quái quái đất biện pháp hắn đã sớm cảm thấy tán thưởng không thôi. Cái này lại nghe Tiết Thầy Lang một lần nữa giải thích cặn kẽ một lần. Tỉ mỉ phỏng đoán lại cảm thấy có thu hoạch. Lương Thành nghĩ thầm, người với người cũng là khác biệt. Gặp gỡ khó khăn Tiết Thầy Lang luôn có thể nghĩ đến biện pháp tốt quanh co giải quyết. Hắn cái này thâm hậu dược lý tri thức quả thực là không ai bằng. Nghe xong Tiết Mộ Thanh giải thích, Xích Quan Thượng Nhân ánh mắt tỏa ánh sáng. Hỏi hắn nói, Tiết Thầy Lang, người quả thực là thần. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói còn có thể dạng này luyện đan. Ta nhìn ngươi đối đan đạo rất có chút thiên phú nha. Tiết Thầy Lang khiêm tốn nói, Xích Quan Thượng Nhân quá khen. Chẳng qua là điều kiện có hạn. Lâm thời nghĩ đi ra một số đất biện pháp mà thôi. Ai, thật sự là quá có biện pháp. Ta quả thực là phục ngươi. Xích Quan Thượng Nhân lại thở dài một lần về sau. Nói ra, ta khoái kiếm môn không am hiểu các loại tạp nghệ, là chuyên tinh kiếm thuật. Người ở chỗ này cả một đời cũng chính là làm chữa bệnh liệu thương thầy lang. Ấn tư chất ngươi, dạng này sống hết đời ngươi cam tâm sao? Tiết Mộ Thanh nghe vậy chau mày. Hiển nhiên lời này đối với hắn cũng có chỗ xúc động. Cách một hồi, hắn thở dài, khoái kiếm môn tại ta khó khăn nhất lúc thu lưu ta. Để cho ta có một cái lối ra, cho dù đối với sau này phát triển tới nói, ta cũng không cam lòng. Thế nhưng là cũng không thể làm loại kia chạy đi sự tình. Như thế là có lỗi với khoái kiếm môn. Chính ta trong lòng cũng khó có thể bình an a. Xích Quan Thượng Nhân cười khen. Tiểu Tiết, ngươi cái này người không tệ. Làm việc đến nơi đến chốn. Bất quá ta nơi này có như vậy một đầu đường ra. Như là đi xuống, vô luận là đối ngươi, còn là đối với khoái kiếm môn, đều là rất có chỗ tốt. Đồng thời cũng chưa nói tới có lỗi với khoái kiếm môn. Không biết ngươi nguyện ý thử một chút sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.